Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2201, 2184 bàn tay quá dài 2. Lấy thân báo đáp đi. Diệp Thiếu Dương cười, cái gì? Diệp Thiếu Dương cười hì hì, chỉ đùa một chút, báo đáp cái này, thật sự không dùng được, không cần, không được, ta xưa nay không nợ ơn người khác, vẫn là lớn như vậy ân tình, nhất định phải còn, ngươi muốn một điều kiện đi, ân. Ngoại trừ lấy thân báo đáp loại này, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ một chút, nói rằng, đều ở trên giang hồ hỗn, ai cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, vạn nhất tương lai của ta gặp phải nguy hiểm, ngươi kéo ta một cái là được rồi. Ngô Đồng gật đầu nói, cái này có thể, sau đó hỏi hắn, ngươi thật sự chỉ có thiên sư tu vi, là chân nhân. So với thiên sư còn kém điểm. Diệp Thiếu Dương ăn ngay nói thật, Ngô Đồng trầm mặt một chút, nói rằng, vậy ngươi tại sao muốn tiếp thu Trần Hiểu Vũ cá cược? Ngay ở trước mặt các đại môn phái đông đảo đệ tử trước mặt, làm cho người ta quỳ xuống nhận sai, như vậy sau đó còn làm người như thế nào? Diệp Thiếu Dương cười nói, thua không hẳn là ta đi, trước ngươi biểu hiện, quả thật làm cho ta rất bất ngờ, có điều. Ngươi dù sao chỉ có chân nhân thực lực, lại nói Long Hoa gặp trên giao đấu, cùng thực chiến không giống, ngươi những này thủ đoạn là không có cách nào dùng, ngươi không thể bắt được đệ nhất. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, tạm thời không có tỏ thái độ, hỏi, vậy ngươi muốn làm sao giúp ta, ta có thể để cho Trần Hiểu Vũ thủ tiêu cá cược. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nói rằng, hắn theo ta đều sắp thành thù người. Thật vất vả tìm tới như thế cái sửa trị cơ hội của ta, coi như là ngươi đi nói, hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua. Lại nói từ bỏ hãy cùng chịu thua gần đủ rồi, tất nhiên là không ta đi, nhưng có mấy người mặt mũi, hắn nhất định phải cho. Ngô Đồng nói xong, trên mặt né qua một tia không được tự nhiên vẻ mặt, Diệp Thiếu Dương ngớ ngẩn, bỗng nhiên rõ ràng, nói rằng, ngươi định tìm Trương Hiểu Hàn nói với hắn, làm sao ngươi biết ta muốn tìm hắn. Bị Diệp Thiếu Dương một lời nói toạc ra, Ngô Đồng rất có chút khiếp sợ, Diệp Thiếu Dương cười cợt, nói rằng, ta đoán a, Trần Hiểu Vũ ở pháp thuật giới rất có địa vị, trong hàng đệ tử đời thứ hai người tài ba, có thể nói chuyện để hắn nghe, khả năng chỉ có Trương Hiểu Hàn đi. Lại nói, bọn họ đều nói ngươi là Trương Hiểu Hàn vị hôn thê, Ngô Đồng mặt lập tức kéo xuống, ở mộ đạo những người phát sáng thạch ánh sáng lạnh chiếu xuống, có vẻ rất đen. Nàng dừng bước lại, trầm mặc hồi lâu, nói rằng, ta là muốn Trương Hiểu Hàn hỗ trợ không sai, nhưng ta không phải hắn vị hôn thê, ồ. Diệp Thiếu Dương làm bộ lơ đãng hỏi, chuyện này, ta nghĩ không cần thiết cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngô Đồng ngữ khí lạnh lẽo, nghe vào không muốn tán gẫu cái này, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện tiếp tục hỏi, sờ sờ mũi, không nói cái gì nữa, nhìn phía trước nói rằng, cẩn trọng một chút, chậm rãi đi, phía dưới không biết có cái gì đây, lại đi xuống đi rồi một đoạn. Dưới chân hướng tới bằng phẳng, mộ đạo cũng biến thành rộng rãi rất nhiều, tuy rằng không có phong, có điều nơi này không hề thiếu không khí, chí ít hiện nay tới nói hô hấp vẫn là thông thuận. Đúng rồi, Ngô Đồng cô nương, ngươi vì sao lại lên làm Nga Mi Sơn đệ tử? Nhà ngươi là người ở nơi A7 Sơ Z M nào? Diệp Thiếu Dương đến chết không đổi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi, Ngô Đồng lập tức có chút cảnh giác mà nhìn hắn, nói rằng, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Không có gì, chính là thật tò mò ngươi, muốn biết ngươi càng nhiều chuyện, kết giao bằng hữu. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Đồng cái kia có thể giết chết người ánh mắt, lập tức xua tay nói rằng, đừng hiểu lầm, ta không phải ý kia, ta chính là nghĩ. Ân, tương đối hiếu kỳ, Ngô Đồng đã bỏ qua hắn, hướng về phía trước đi rồi, Diệp Thiếu Dương tâm nhưng là đột nhiên rung lên một cái, Ngô Đồng. Nàng bộ này lạnh như băng dáng vẻ, đúng là cực kỳ giống Nhuế Lãnh Ngọc. Đặc biệt là vừa mới cái kia mang theo khó chịu cùng ánh mắt bắt nạt, quả thực cùng Nhuế Lãnh Ngọc giống như đúc. Diệp Thiếu Dương run lên nửa ngày, hồn bay phách lạc địa đi theo, lại hỏi tiếp, Ngô Đồng cô nương a, ngươi tại sao gọi Ngô Đồng, đây là pháp hiệu sao, ngươi tục gia họ gì? Nhân gian, Mao Sơn Thanh Thiên Quan chính điện bên trong, Mao Sơn bên trên, đã rất lâu không giống như vậy đến rồi nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi người đều là tông sư một phái, trong đó có Long Hổ Sơn trưởng giáo Trương Vô Sinh Trương Thiên Sư, Cửu Hoa Sơn Phương Trượng Thích Tính Vô Đại Pháp Sư, Phổ Đà Sơn Phương Trượng Từ Tâm Sư Thái, Nga Mi Sơn Phương Trượng Tỉnh Tuệ Sư Thái, Ngũ Đài Sơn Phương Trượng Tiêu Giao Phi, Thanh Thành Sơn Trưởng Giáo Vương Đạo Kiền. Còn có mấy cái ngang nhau bối phận Pháp Sư, từng cái làm thành một đoàn, phẩm trà, giữa những người này Pháp thuật giới Tông Sư Ngôi Sao Sáng, cực nhỏ gặp cùng nhau xuất hiện ở một chỗ, Tô Khâm Chương cũng là trong chớp mắt nhận được bọn họ muốn tới tin tức, còn không chuẩn bị thỏa đáng, những tông sư này môn ngày thứ hai liền đến, chính điện chủ vị, ngồi chủ nhân của nơi này, Tô Khâm Chương. Tô Khâm Chương nhưng không hề có một chút chủ nhân khí độ, ở tám phong trên ghế đứng ngồi không yên, hung hăng địa bắt chuyện đệ tử cho chư vị tông sư châm trà, đã uống ba về trà, không uống. Vương Đạo Kiền đem chén trà thả ở bên người trên khay trà, hướng về phía Tô Khâm Chương nói rằng, hôm nay chúng ta đột nhiên đến đây, cũng là bởi vì chờ không được Long Hoa gặp, nhân gian pháp thuật giới phải đi con đường nào, hôm nay nhất định phải có cái kết thúc. Tô Khâm Chương âm thầm hít một hơi, nói rằng, lấy Vương Sư Thúc ý tứ, phải làm sao? Vương Đạo Kiền lập tức liền có một loại vỗ bàn kích động, Tô trưởng giáo, chúng ta nói rồi nhiều như vậy, ngươi nhưng là tại đây giả câm vờ điếc, ngươi quả thật không biết chúng ta ý tứ sao, hủy bỏ Diệp Thiếu Dương Mao Sơn trưởng giáo thân phận, một lần nữa tuyển ra đệ nhất đệ tử, dẫn dắt nhân gian pháp thuật giới ứng kiếp. Tô Khâm Chương từ khóe miệng bỏ ra một cái khó coi nụ cười, nói rằng, Sư Thúc thật biết nói đùa, ta chỉ là Mao Sơn đại trưởng môn, nhưng có tư cách gì phế bỏ bản môn trưởng giáo. Thực sự là thương mà không giúp được gì, Vương Đạo Kiền nói, Diệp Thiếu Dương không biết đi nơi nào, không rõ sống chết, hắn không ở, ngươi cái này đại trưởng môn nên thượng vị, quốc không thể một ngày không có vua, sơn không thể một ngày vô chủ, như nhân Diệp Thiếu Dương không ở mà làm lỡ đại sự, ngươi sao xứng đáng ngươi Mao Sơn chư vị tổ tông, làm sao xứng đáng thiên hạ, Tô Khâm Chương không nói, lúc trước ở Huyền Không một trận chiến thời điểm, Vương Đạo Kiền liền rất nhảy, tuy rằng hắn là một phái trưởng giáo, có điều vẫn bị Diệp Thiếu Dương sư huynh đệ dạy làm người, che mặt đại mất, Tô Khâm Chương biết hắn ghi hận trong lòng, ngày hôm nay hắn cái thứ nhất nhảy ra bức bách chính mình, tự nhiên có mang tư trả thù thành phần, mà lại nói rất khó nghe, Tô Khâm Chương mặc dù là tiểu bối, nhưng cũng có chút khó chịu, chỉ là không tiện phát tác, nói rằng, xứng đáng thiên hạ chuyện như vậy, đối với ta mà nói quá lớn, pháp thuật giới nếu như có bất kỳ hành động, ta Mao Sơn đều sẽ không rơi vào người sau, cái này chủ ta có thể làm, thế nhưng Vương Sư Thúc nói cái gì xứng đáng tổ tông, vậy thì nói như thế, Diệp Sư Huynh kế nhiệm trưởng giáo, này vốn là sư phụ ta Thanh Vân Tử khẩu dụ, bây giờ trưởng giáo không quá, làm sao có thể nói phế liền phế bỏ, Vương Đạo Kiền cười gằn lên, nói rằng, Diệp Thiếu Dương cấu kết chuyển thế quỷ đồng, tự cam đọa lạc, há lại là không quá, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom. Điện thoại di động bản linh, M, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2202, 2185 bàn tay quá dài 3. Ngươi định đoạt. Tô Khâm Chương có chút nổi giận, không sai, nhế lãnh ngọc, suýt chút nữa nói ra chị dâu hai chữ, Tô Khâm Chương vội vã nhịn xuống, tiếp tục nói, nhế lãnh ngọc xác thực là chuyển thế quỷ đồng, có thể nàng đã bị thi tộc mang đi. Ta Thiếu Dương Tử sư huynh trước đây cũng không biết nàng là quỷ đồng, hiện nay biết, chính mình nhưng cũng mất tích, xin hỏi Vương Sư Thúc, ta Thiếu Dương Tử sư huynh nơi nào sa đọa, nói tới chỗ này, một cái lão đạo sĩ đứng lên, lạnh lùng nói rằng, ngày đó Huyền Không một trận chiến, Diệp Thiếu Dương đạo phong, đối kháng hơn một nửa cái pháp thuật giới, bức tử Huyền Không quan hai vị thiên sư, này cũng không phải cùng thiên hạ đối nghịch sao, trận đánh lúc trước đoàn người chất vấn, Tô Khâm Chương rất là căng thẳng. Thế nhưng một quãng thời gian trò chuyện hạ xuống, hắn cũng tìm tới một điểm tiết tấu, trái lại bình tĩnh rất nhiều, híp mắt nhìn cái lão đạo sĩ này một hồi, nói rằng, hóa ra là Côn Luân Sơn Ngọc Cơ Tử sư thúc, thất kính, phái Côn Luân Ngọc Cơ Tử, ở Huyền Không trong trận chiến ấy, bị Diệp Thiếu Dương đánh bại, nản lòng thoái chí, lén lút rời đi, hắn vốn là dự định là giấu tài, yên lặng phát triển thế lực, tương lai lại tìm Diệp Thiếu Dương cùng Mao Sơn báo thù. Đồng thời cũng là mất hết thể diện, không tốt lại cùng người khác giao thiệp với, vốn là, hắn đã chính mình gặp Ngũ Đông rất lâu mới có thể tìm được trả thù Diệp Thiếu Dương cơ hội, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thiên hạ đại biến, biết được tinh tú cuộc chiến sau khi trải qua, Ngọc Cơ Tử ngay lập tức sẽ ngồi không yên, lấy quan tâm thiên hạ danh nghĩa liên lạc các đại môn phái, thừa dịp Diệp Thiếu Dương không ở, đồng thời tới rồi Mao Sơn đối với Tô Khâm Chương tạo áp lực, lúc này mới có cục diện hôm nay, có điều, mấy đại tông sư đối với trước hắn hành động là có chút khinh thường, đến đây đối với Mao Sơn tạo áp lực, xác thực chính là pháp thuật giới cùng nhân gian an nguy, với hắn cái này có ý đồ riêng gia hỏa hoàn toàn khác nhau. Tô Khâm Chương tuy rằng không biết trải qua, nhưng hoàn toàn có thể đoán được Ngọc Cơ Tử Ascu động cơ, nếu như đối với Trương Vô Sinh chờ một đám tông sư, Tô Khâm Chương sâu trong nội tâm vẫn là tôn kính, đối với cái này Ngọc Cơ Tử, hắn thực sự không có gì hay ấn tượng. lúc này thờ ơ mà nói rằng, Ngọc Cơ Tử sư thúc, ngươi không đề cập tới Huyền Không một trận chiến cũng còn tốt, Huyền Không một trận chiến, các ngươi một mực chắc chắn Đạo Phong chính là chuyển thế quỷ đồng, nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết, lúc đó sư phụ ta cùng Thiếu Dương Tử sư huynh liều mạng bảo vệ hắn, còn cho các ngươi không cho, cuối cùng sư phụ ta một trận chiến bỏ mình, tới hôm nay, đại gia chung quy là biết chân tướng, Vô Cực cùng Vô Niệm hai vị thiên sư cái chết, còn muốn quái đến Mao Sơn trên đầu sao, mọi người tại đây phần lớn đều là đã tham gia ngày đó chiến đấu, lúc đó cũng đều cảm thấy Mao Sơn một phái tự bên, mãi đến tận tin Túc Hải cuộc chiến, tất cả biết rõ, đoàn người thế mới biết trách Quan Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Vân Tử, đặc biệt là đối với Thanh Vân Tử chết, trong lòng từng người đều có chút hổ thẹn, giờ khắc này nghe xong Tô Khâm Chương một lời nói, từng cái sắc mặt đều có chút không tự nhiên, vốn là muốn mở miệng, trong lúc nhất thời cũng đều không còn gì để nói. Cái kia Nhuế Lãnh Ngọc là Diệp Thiếu Dương người yêu, cũng là nửa cái Mao Sơn người, coi như lúc đó đại gia biết chân tướng, như hợp lực đối phó cái kia nữ hoa, Diệp Thiếu Dương tất nhiên sẽ động thủ, Thanh Vân Tử cũng chưa chắc sẽ không xuất thủ cứu hắn đồ đệ con dâu. Nói chuyện chính là một cái nghi cô, Tô Khâm Chương liếc mắt nhìn, nhận ra là Phổ Đà Sơn phương trượng Từ Tâm Sư Thái, này lão bà thực sự không phải vật gì tốt, nàng đồ đệ Liễu Như Nhứ đã từng chết ở Đạo Phong trên tay. Bởi vì khắp nơi cùng Đạo Phong sư huynh để đối nghịch, ở Huyền Không Quan thời điểm, cũng là phản đối Mao Sơn thầy trò ba người một trong những cầu thủ chủ lực, quả nhiên làm người khác đều không mở miệng thời điểm, nàng lần thứ hai nhảy ra ngoài, Ngọc Cơ Tử lập tức nói rằng, đúng là như thế, hai người này một xướng một họa, để Tô Khâm Chương trong lòng tức giận không thôi, mạnh mẽ nhịn xuống, lạnh lùng hỏi, hai vị, ta khác liền không nói, các ngươi suy đoán, xác thực đều là có thể phát sinh, chỉ có điều. Cũng không có thật sự phát sinh, nếu không phát sinh, các ngươi làm sao xác định sư phụ ta gặp như vậy làm, nắm một cái không phát sinh sự đến cho người định tội, các ngươi thân là một phái trưởng môn, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút đường đột sao, chuyện này. Ngọc Cơ Tử cùng Từ Tâm Sư Thái nhìn nhau, một mặt lúng túng cùng phẫn nộ, Từ Tâm Sư Thái lạnh rên một tiếng, nói, coi như việc này tạm thời không đề cập tới, cái kia chuyển thế quỷ đồng, là Diệp Thiếu Dương người yêu, ở không giới trận chiến đó. Hắn ở biết Nhuế Lãnh Ngọc thân phận tình huống, vẫn cứ muốn cứu nàng, vì thế không tiếc cùng âm ti đến chư vị âm thần động thủ. Nếu như tiếp tục để hắn chấp chưởng Mao Sơn, toàn bộ Mao Sơn thế tất đều sẽ bị hắn lôi xuống nước, thân là đồng môn, không thể để cho chuyện này phát sinh. Trải qua này một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm luận chiến, Tô Khâm Chương đã tỉnh táo lại, đối mặt Từ Tâm Sư Thái lời nói này, nói rằng, ta vẫn là câu nói kia, Thiếu Dương Tử Sư Huynh là Mao Sơn trưởng giáo. Có tính toán gì, các ngươi chờ hắn trở về nói với hắn, ta làm không được nhà. Ngọc Cơ Tử mắt sáng lên, hùng hổ dọa người mà nói rằng, Diệp Thiếu Dương mất tích lâu như vậy, nói không chắc đã chết rồi, hắn chết rồi, tự nhiên cần muốn chọn ra tân trưởng giáo, Ngọc Cơ Tử. Tô Khâm Chương đột nhiên hét lớn một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, Ngọc Cơ Tử ngẩn ra, cả giận nói, ngươi dám gọi thẳng tên ta, gọi thẳng tên ngươi, vẫn là nhẹ. Tô Khâm Chương thịnh giận không nhịn nổi chế, duỗi tay chỉ vào Ngọc Cơ Tử, lạnh lùng nói rằng, Diệp Thiếu Dương là ta phái trưởng giáo, ngươi hôm nay tới chúng ta bên trong gây sự thì thôi, ngươi làm sao dám nói ra ta phái trưởng giáo chết rồi như thế nhục nhã lời nói. Ngươi thật bắt nạt ta Mao Sơn không người sao, Ngọc Cơ Tử ánh mắt phập phù, đến Tô Khâm Chương hỏi trách, hắn mới ý thức tới mình quả thật nói lỡ, suy nghĩ một chút, chính mình chi vì lẽ đó nói không biết lựa lời. Xác thực là bởi vì quá thả lỏng, lại như Tô Khâm Chương nói, bởi vì hiện tại Mao Sơn trên dưới không có nhân vật lợi hại, Thanh Vân Tử chết rồi, Diệp Thiếu Dương mất tích, Đạo Phong cũng đã sớm đi tới quỷ vực. Người chỉ có tại đây dạng thả lỏng trạng thái, mới gặp như vậy thả lỏng, không giữ mồm giữ miệng, Tô Khâm Chương chỉ vào Ngọc Cơ Tử, tiếp tục nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh ý định gì, trước ngươi cùng Đạo Phong cùng Thiếu Dương Tử Sư Huynh ân oán ta liền không nói. Ở Huyền Không Quan, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, ngươi bị Thiếu Dương Tử Sư Huynh bức cùng đường mặt lộ, hầu như chết đuối, vốn là đều cho rằng ngươi gặp thành thật một quãng thời gian, giấu tài, chỉ là bây giờ nhìn đến Thiếu Dương Tử Sư Huynh mất tích, ngươi lại cảm thấy cơ hội tới, vì lẽ đó lại nhảy ra tìm việc, ta chỉ vì ngươi một câu, nếu như ta Thiếu Dương Tử Sư Huynh tại đây, ngươi dám ở trước mặt hắn nói ra muốn trục hắn xuất sư môn câu nói như thế này sao, khốn nạn. Ngọc Cơ Tử da mặt lúc đỏ lúc trắng, thẹn quá thành giận địa mắng, ngươi là cái thá gì, dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta chính đang chửi ngươi thế nào, còn muốn động thủ với ta sao,

hắn đã xác định cái này thân phận của Duyệt Nhiên. Pháp thuật hiệp hội là một tổ chức bí ẩn, tuy rằng gần nhất vẫn ở thẩm thấu nhân gian pháp thuật giới, có điều chân chính đặt tại tên trên mặt rất ít người, thần đạo thanh xem như là một cái. Ở nhân gian pháp thuật giới hiểu biết tình huống tới nói, pháp thuật hiệp hội cái này hơi hơi hiện đại từ, là nhân gian cách gọi, công đoàn lão đại, cũng chính là hiên viên thị tộc trưởng, từ trước đến giờ thập phần thần bí, nhân gian đa số người chỉ nghe qua tên của hắn, Long, nói là tên hoặc là tính cũng có thể, ngược lại là một cái như vậy tự, nhân gian đều gọi vì là Long tiên sinh, có người nói hắn là thượng cổ hiên viên thị huyết mạch truyền thừa tộc trưởng, thủ hạ có 5 đại đệ tử, có 4 cái đều rất thần bí, chỉ có Tinh Nguyệt Nô cùng Thanh Cơn Gió Mạnh 2 người, thực tế khống chế pháp thuật hiệp hội, Tinh Nguyệt Nô có người nói đã chứng đạo, nhân gian chí ít ở mấy trăm năm trước thì có nàng truyền thuyết, đương nhiên bản thân biết cũng có điều rất ít mấy người, Trương Vô Sinh cũng là nghe đạo Uyên chân nhân nói, gần nhất, pháp thuật hiệp hội ở nhân gian hành động càng ngày càng nhiều, Tinh Nguyệt Nô cũng bị bãi trên bàn tiệc, bị càng nhiều người biết, có người nói vì khống chế nhân gian pháp thuật giới, từ lúc mười mấy năm trước, nàng liền ở nhân gian lặng lẽ chọn một nhóm trẻ nhỏ, bồi dưỡng mười mấy năm, bây giờ mỗi người cũng đã thành tài, sự mạnh mẽ, đứng đầu nhân gian pháp thuật giới đệ tử đời hai. Bởi vậy, Trương Vô Sinh nghe thần đạo thanh giới thiệu Duyệt Nhiên là Tinh Nguyệt Nô đệ tử, xem tuổi tác của hắn, lập tức đưa ra suy đoán. Còn lại mấy vị tông sư tự nhiên cũng nghe qua những tin tức này, biết được trước mặt thiếu niên này chính là Tinh Nguyệt Nô đệ tử cuối cùng một trong, từng cái lập tức đối với hắn đầu đi tới ánh mắt tò mò, ở trên người hắn nhìn quét lên, Duyệt Nhiên hơi nghển lên mặt, dùng kiêu ngạo tư thái nghênh tiếp ánh mắt của mọi người. Không biết hai vị đại sư hôm nay đến ta Mao Sơn, có chuyện gì? Tô Khâm Chương thờ ơ mà nói rằng, Lai Giả bất thiện, hắn thái độ cũng sẽ không quá tốt, cũng không có xin bọn họ tiến vào điện ý tứ. Thần đạo thanh cười cợt, ta cũng là nghe được tin tức, chư vị tông sư hôm nay tụ hội Mao Sơn, bởi vậy đến đây tiếp nghe nói chư vị muốn ở Long Hổ Sơn làm một hồi Long Hoa Biết, pháp thuật hiệp hội, cũng nghĩ ra một phần lực, kính xin Trương Thiên Sư cùng chư vị đại sư đáp ứng. Nhân gian sự, vẫn là do nhân gian pháp thuật giới chính mình hiểu biết đến được, không nhọc pháp thuật hiệp hội nhọc lòng. Áp Tô Trương Vô Sinh ngoài cười nhưng trong không cười, Tô Khâm Chương nghe bọn họ này vừa đến vừa đi đối thoại, nhất thời rõ ràng trước là hiểu lầm Trương Vô Sinh, vốn là cho rằng lần này Trương Vô Sinh khởi xướng Long Hoa Biết, sau lưng là có pháp thuật hiệp hội chủ trì, bây giờ mới biết không phải, có điều, cũng có thể là Trương Vô Sinh với bọn hắn thông đồng được rồi, vì là phòng ngừa chê trách. Ở trước mặt mọi người cố ý nói như vậy, có điều khả năng này cực nhỏ, đối với Trương Vô Sinh nhân phẩm, Tô Khâm Chương vẫn tin tưởng. Duyệt Nhiên nghe Trương Vô Sinh nói xong, chen vào một câu nói, nghe nói lần này Long Hoa Biết, chính là ở đệ tử trẻ tuổi trúng tuyển ra một vị thủ tịch đệ tử, thật dẫn dắt pháp thuật giới đối kháng thiên kiếp, sư huynh đệ cũng là đến từ nhân gian, vừa vặn vì là pháp thuật giới xuất lực. Trương Vô Sinh trong lỗ mũi hừ một tiếng nói, không gặp Cố Hương, chỉ thấy nghe đạo. Ngươi nếu bái vào pháp thuật hiệp hội, cái kia liền không phải nhân gian đệ tử. Ta nhân gian việc, tự có loài người quyết đoán, Trương Vô Sinh một câu nói đem Duyệt Nhiên muốn nói phá hỏng, Duyệt Nhiên nở nụ cười một tiếng, không có tiếp lời. Nhưng thần sắc mang theo vài phần khinh bỉ, thần đạo thanh nói, lần này Long Hoa Biết, pháp thuật hiệp hội cũng là toàn lực chống đỡ các đại môn phái, ta cảm thấy quan tuyển ra thủ tịch đệ tử còn chưa đủ, sức mạnh của một người dù sao có hạn. Nên tuyển ra một nhóm đệ tử ưu tú, dẫn dắt pháp thuật giới chống lại thiên kiếp kính xin chư vị không cần có thiên kiến bè phái. Duyệt Nhiên đi về phía trước một bước, nhìn Tô Khâm Chương, nói rằng, nghe tiếng đã lâu Mao Sơn là đạo môn kiệt xuất, Tô đạo trưởng thân là thay quyền trưởng giáo, nhất định cũng có chỗ hơn người. Lời nói này có chút lộ hết ra sự sắc bén, Tô Khâm Chương nghe được, có chút không nhanh mà nói rằng, không dám, thực lực ta thấp kém, chỉ là thế trưởng môn sư huynh tạm thời sơn môn mà thôi. Duyệt Nhiên nói, Tô đạo trưởng không muốn khiêm tốn, ta ở Hiên Viên Sơn học nghệ hơn 10 năm, bây giờ trở lại nhân gian, rất muốn cùng các vị tông sư thỉnh giáo một phen, đặc biệt là Tô đạo trưởng như vậy bạn cùng lứa tuổi. Tô Khâm Chương giờ mới hiểu được ý của hắn, con mắt đột nhiên vừa mở, nói rằng, ngươi là muốn cùng ta đấu pháp. Hôm nay thời điểm như thế này, sợ là không thỏa đáng chứ. Duyệt Nhiên nói, kiếm nhật không bằng xung đột, ta cũng không ý tứ gì khác. Chính là muốn mở mang kiến thức một chút Mao Sơn thủ đoạn mà thôi. Tô Khâm Chương lạnh rên một tiếng, tâm như gương sáng, nói cái gì thỉnh giáo cùng kiến thức, chính là muốn làm bang này tông sư trước mặt, đánh bại chính mình, thật ở nhân gian lập uy, vì là sau đó pháp thuật hiệp hội hành động làm tốt làm nền. Tô Khâm Chương cái kia căm tức, lập tức vừa muốn mở miệng, Duyệt Nhiên đột nhiên nghiêng người mà lên, hai tay tạo thành chữ thập, đánh ra một cái dấu tay, hướng về chính mình đánh tới. Tô đạo trưởng, đắc tội rồi. Tô Khâm Chương cả kinh trong lúc đó, đại thủ ấn dĩ nhiên đi tới trước mặt mình, không thể làm gì khác hơn là kết ấn phản kích, đem bàn tay to này ấn đứng vững, thân thể nhưng là lung lay loáng một cái, này một tay lực đạo thật là mạnh. Từ khi Diệp Thiếu Dương sau khi xuống núi, Tô Khâm Chương liền hầu hạ ở Thanh Vân Tử khoảng chừng, trái phải, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom. Điện thoại di động bản linh, M, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2205, 2188 tội không xá 2. Thanh Vân Tử tuy rằng tịch thu hắn làm đệ tử nội môn, nhưng truyền thụ hắn không nội dung môn phép thuật, sau đó Diệp Thiếu Dương cũng chỉ điểm hắn rất nhiều, Tô Khâm Chương thực lực cũng là tăng nhanh như gió, từ lâu lên cấp thiên sư bài vị, khoảng cách địa tiên cũng không xa, ở phép thuật này thời đại, thực lực này ở thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng coi như là người tài ba. Có điều, hắn dù sao đệ tử bạc, cùng cường giả tuyệt thế so với, vẫn là chênh lệch một đoạn. Quan trọng nhất chính là, Thanh Vân Tử tuyển chọn hắn trưởng quản sơn môn, thực tế vừa ý không phải thực lực của hắn, mà là hắn ở phương diện năng lực. Duyệt Nhiên từ nhỏ ở Hiên Viên Sơn trên tu hành, trải qua mười mấy năm, tuy rằng không phải bảy đại đệ tử bên trong người mạnh nhất, thế nhưng pháp thuật hiệp hội nếu để hắn ra mặt, nói rõ cũng là tín nhiệm thực lực của hắn, ở ngạnh về mặt thực lực tự nhiên so với Tô Khâm Chương muốn mạnh hơn nhiều, mấy đại tông sư nhìn ở trong mắt, thực sự có chút giận dữ, nhưng cũng đã dự liệu được rồi kết quả, Duyệt Nhiên sư điệt, không thể tổn thương hòa khí. Trương Vô Sinh không nhịn được lên tiếng nói rằng, trong lòng phi thường khó chịu, nhưng cũng hết cách rồi, lấy địa vị của hắn cùng bối phận, thực sự không tốt tự mình đối với Duyệt Nhiên động thủ. Duyệt Nhiên tự nhiên cũng là biết điểm này, biết những tông sư này đều sẽ không động thủ với hắn, bởi vậy mới gặp giống trống khua chiên địa khiêu khích Tô Khâm Chương. Tô Khâm Chương tuy rằng không đủ thực lực, nhưng dù sao cũng là Mao Sơn mặt mũi, chỉ cần thắng hắn, chuyện này rất nhanh sẽ ở pháp thuật giới truyền lưu ra, thân là pháp thuật giới tối đại môn phái một trong Mao Sơn thay quyền trưởng giáo, lại đánh không lại pháp thuật hiệp hội một cái tối đệ tử trẻ tuổi, đối với khắp cả pháp thuật giới tới nói, đều là một cái rất đau đớn sĩ khí sự tình, đối với Mao Sơn tới nói, càng là sỉ nhục. Tay của hai người ấn cách không chạm vào nhau, nhưng hấp cùng nhau, lẫn nhau tiêu hao đối phương tu vi. Duyệt Nhiên biểu hiện tự nhiên, Tô Khâm Chương nhưng dần dần vất vả, một khuôn mặt ửng hồng lên. Tô đạo trưởng, ngươi cũng đừng để cho ta. Duyệt Nhiên nụ cười trên mặt nhìn qua càng thêm nợ đánh. Tô Khâm Chương dụng hết toàn lực, khổ sở chống đỡ, cắn răng nói rằng, ta đến cùng là cái đệ tử ngoại môn. Bắt nạt ta không tính bản lĩnh, đáng trách ta trưởng môn sư huynh không ở, ngươi là nói Diệp Thiếu Dương. Duyệt Nhiên xì nhưng mà nở nụ cười, đáng tiếc hắn mất tích, không phải vậy, ta cũng muốn đến đánh với hắn một trận, nhân gian đệ nhất thiên sư. A, thần đạo thanh khẽ cười, nhìn tình cảnh này, nói với Duyệt Nhiên, điểm đến liền có thể, cho Mao Sơn chừa chút bộ mặt, dù sao cũng là đạo môn đệ nhất tông phái, hắn lời này nghe vào như là khuyên bảo. Trên thực tế càng là đối với Mao Sơn trào phúng. Duyệt Nhiên hồi ức, nhẹ niệm một thanh Phật hiệu, liên tiếp biến ảo ba cái dấu tay, pháp lực điên cuồng phục lên, Tô Khâm Chương cũng lại không chống đỡ được, lão đảo lùi về sau, suýt nữa ngã chổng vó, một cái tay che ngực, hận hận nhìn Duyệt Nhiên, vừa muốn mở miệng, cổ họng một ngọt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến, thất bại Tô Khâm Chương lòng như tro nguội, trong lúc nhất thời nghĩ đến không phải là mình, mà là Mao Sơn danh tiết, muốn nói chút gì. Lại sợ như vậy càng thêm làm cho người ta trào phúng cơ hội, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ, quẩn bách đến không biết làm sao bây giờ tốt, Mao Sơn trưởng giáo, chỉ đến như thế. Duyệt Nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, há, Mao Sơn thay quyền trưởng giáo, ngươi, Tô Khâm Chương vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh phong, quay đầu nhìn lại, nhưng là một đạo thanh y, từ sơn môn phương hướng trực bay lên, trung lên trong lòng, hẳn là, thanh y bay tới, lạc sau lưng Tô Khâm Chương. Tô Khâm Chương kích động đến hầu như muốn khóc, vội vàng bái nói, đại sư huynh, đến chính là đạo phong, người mặc một bộ thật dài đạo bào màu xanh, góc áo cùng áo choàng tóc dài ở trong gió phiên phiên bay lượn, nhìn vẫn là như vậy soái, như vậy tinh tướng, đã từng nhân gian đạo thần, đạo phong. Trương Vô Sinh mọi người dồn dập trợn mắt há mồm, Ngọc Cơ Tử cùng Từ Tâm Sư bản năng liền hướng đoàn người mặt sau trốn, sợ bị đạo phong nhìn thấy. Huyền Không Quan một trận chiến. Bọn họ đều từng thấy đạo phong thủ đoạn lôi đình, vào lúc ấy đạo phong, liền có thể cùng Vô Cực Thiên Sư đánh ngang tay, này lại tu hành một quãng thời gian, nghe đồn hắn tu vi càng gần hơn một bước, có điều, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa, đạo phong căn bản không chú ý tới bọn họ, ánh mắt rơi vào Duyệt Nhiên trên người, nhìn qua có chút khí định thần nhàn, theo dõi hắn, từ tốn nói, ta Mao Sơn khai phái tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh lên núi môn, ngươi là người thứ nhất ngươi bắt nạt ta Mao Sơn không người sao, Duyệt Nhiên hơi run run, trong lúc nhất thời không có thế mở khẩu, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đạo phong. Từ trước chỉ là nghe nói qua tên của hắn, trong lòng cũng có mang khiêu chiến tâm tư, có điều thật sự nhìn thấy, hắn cũng không biết tại sao, đạo phong tuy rằng không hề làm gì cả, nhưng lại có một loại khí chất đặc thù, để hắn cảm giác mình ải một đầu, cảm giác này rất không thoải mái. Duyệt Nhiên cắn răng một cái, đối chọi gay gắt mà nói rằng, nếu đạo phong tử ngươi nói như vậy, muốn như thế nào? Đạo phong căn bản không hề trả lời, bóng người hơi động, nâng lên một cái tay, trong tay cầm lấy một nầy xanh tươi tiên hình pháp khí, lóng lánh thần quang, liền như thế quay về hắn đập xuống, đã thần tiên, không có trò gian gì, cũng không dùng pháp thuật gì, liền như thế trực tiếp quay về đầu của hắn đập xuống, sợ ngươi sao? Duyệt Nhiên tuy rằng nhìn không ổn, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, vì mặt mũi, cắn răng một cái, lần thứ hai kết ấn, lấy ra Phật môn đại thủ ấn, đem đã thần tiên nâng đỡ, thật giống cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Duyệt Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nhân gian đạo thần, chỉ đến như thế a. Đạo phong khóe miệng cong lên, lộ ra một cái mỉm cười khinh bỉ, lại hơi dùng sức, đã thần tiên đem Duyệt Nhiên lấy ra Phật môn đại thủ ấn miễn cưỡng ép xuống. Duyệt Nhiên lúc này mới khiếp sợ phát hiện, chính mình căn bản không có sức mạnh chống lại. Một bên thần đạo thanh cũng là kinh hãi, nhưng cũng không tiện nhúng tay, vội vàng chắp tay nói rằng, phong chi cốc chủ, ngươi đã không phải Mao Sơn người, như thế làm sợ là không thích hợp. Đạo phong xem cũng không liếc hắn một cái, vẫn cứ nhìn chầm chầm Duyệt Nhiên, nói rằng, ngươi bắt nạt ta Mao Sơn không người sao, ngữ khí rất nhẹ, tự hồ chỉ là lẳng lặng mà cùng người trò chuyện, thế nhưng nghe vào Duyệt Nhiên trong tai, nhưng là đặc biệt khủng bố, ta, Duyệt Nhiên ngữ khí mềm nhũng một hồi. Lập tức cắn răng một cái nói rằng, đạo phong, sư phụ ta là Tinh Nguyệt Nô, ta không tin ngươi dám giết ta. Đạo phong khẽ rũ mắt xuống liêm, Duyệt Nhiên cho rằng hắn bị thuyết phục, nhếch miệng vừa muốn cười, đạo phong nhưng mở mắt ra, dùng càng thêm rõ ràng âm thanh phun ra một câu nói, nhục ta sơn môn người, tội không xá, đã thần tiên dùng sức đập xuống, đạo phong ngươi dám. Thần đạo thanh kinh hãi, cái gì cũng không lo nổi, trong nháy mắt nhào tới, khác nào một đạo cương gió thổi qua. Đạo phong phân ra một cái tay, mở ra bàn tay, thả ra tam thanh quỷ phù, tiến lên nghênh tiếp, đem thần đạo thanh trong nháy mắt cuốn lấy, đồng thời trong tay đã thần tiên tầng tầng hạ xuống, nện ở Duyệt Nhiên trên đầu, phịch một tiếng, không có bất kỳ bất ngờ, Duyệt Nhiên óc vỡ toang, hồn phách bị đã thần tiên pháp ép năm lúc lực xua đuổi, trực vào lòng đất, liền một giây đồng hồ đều không ngừng lại, trực tiếp hướng về lục đạo luân hồi đi tới, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom. Điện thoại di động bản linh, M, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2206, 2189 Hiên Viên Kiếm 1. Mọi người ép rập ZZ tại đây, bao quát Tô Khâm Chương ở bên trong, đều là trợn mắt ngoác mồm, không dám tương chính mình chứng kiến, thế nhưng đạo phong vẫn chưa xong, giết Duyệt Nhiên sau khi, xoay người lại. Toàn lực đối phó thần đạo thanh, thần đạo thanh nhập môn so với Duyệt Nhiên sớm mười mấy năm, pháp lực càng mạnh hơn không ít, cùng đạo phong giằng co một hồi, có điều cuối cùng cũng bị hoàn toàn áp chế, cuối cùng bị năm hướng nguyên khí cuốn lấy quanh thân thể bị xoắn thành nát tan, có điều hắn cũng coi như là đã sớm chuẩn bị, mượn thân thể tự bạo, một tia hồn phách bay về phía xa xa, đạo phong, ngươi thật là ác độc a, trong không khí truyền đến thần đạo thanh thê thảm âm thanh, chuyện hôm nay, ta pháp thuật hiệp hội, cùng ngươi không chết không thôi. Đạo phong cũng không có truy hắn, rất bình tĩnh địa nhìn theo hắn rời đi, lúc này mới cúi đầu nhìn trên đất Duyệt Nhiên thi thể, kêu, tiểu tô, Tô Khâm Chương phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi tới, nói rằng, đại sư huynh, tìm người đem thi thể này trước tiên chôn. Tô Khâm Chương ngơ ngác mà nhìn thi thể, có chút hải hùng khiếp vía, lẩm bẩm nói, chôn ở nơi nào đây, trước tiên chôn, sẽ có người tìm ngươi đến lĩnh thi thể. Tô Khâm Chương vội vàng triệu đến hai cái đệ tử, dặn dò bọn họ không nên nói lung tung, sau đó đem thi thể sau này sơn nhất đi, không muốn chôn ở sau núi, làm bẩn ta Mao Sơn sơn thủy. Tô Khâm Chương sững sờ, không thể làm gì khác hơn là lại để cho hai người đem thi thể nhất đến phía trước núi, tùy tiện tìm một chỗ không người vùi lấp. Chờ thi thể nhất sau khi đi, Tô Khâm Chương lúc này mới đứng ở Đạo Phong bên người, ngây ngốc nhìn hắn, đối diện những người các phái tông sư, phần lớn cũng là vẻ mặt dại ra, ngây ngốc nhìn Đạo Phong, chẳng ai nghĩ tới, Đạo Phong ra tay sẽ như vậy không nể tình, nói giết liền giết. Tiến vào xã hội hiện đại sau khi, có pháp luật ràng buộc, pháp sư như thế nào đi nữa trâu bò cũng thuộc về nhân loại, giết người là phạm pháp, bởi vậy pháp sư trước, coi như lại có thêm cừu cũng sẽ không thật sự giết người, thực sự không được liền phương pháp, không cho mình lưu lại chứng cứ, để tránh khỏi hậu hoạn, mà Đạo Phong, liền như thế hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào địa giết người. Tuy rằng hắn đã không phải là loài người, nhân gian pháp luật không thể đem hắn như thế nào, nhưng chung quy có chút nhìn thấy mà giật mình, trọng yếu nhất chính là, hắn giết không phải người bình thường, mà là Tinh Nguyệt Nô đệ tử. Pháp thuật hiệp hội mấy vị ngày mai ngôi sao một trong, liền như thế để hắn cho giết, còn chém giết thần đạo thanh thân thể, đoàn người trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt, kinh ngạc mà nhìn Đạo Phong, mãi đến tận Đạo Phong mở miệng trước, Ngọc Cơ Tử cả người run lên, nhắm mắt từ trong đám người đi ra ngoài, nhìn về phía Đạo Phong, muốn làm ra hung ác vẻ mặt, thế nhưng trong ánh mắt chỉ có hoảng sợ. Đúng, ở Huyền Không Tự một trận chiến thời điểm, chính mình ở đạo nghĩa cho tới thiếu đứng vững được bước chân, thế nhưng hiện tại, Ngọc Cơ Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói rằng, Đạo Phong, ta nghe nói ngươi đi chiêu ngục cướp đi Bạch Khởi Nguyên Thần, âm ti đã xem ngươi xếp vào tội phạm truy nã người, ngươi. Nói đến đây, Ngọc Cơ Tử thực sự không biết nên nói cái gì, khuyên người đi tự thú, vẫn là chất vấn hắn tại sao phải làm như vậy, Ngọc Cơ Tử chính đang do dự, Đạo Phong hỏi ngược một câu, mắc mớ gì đến ngươi, Ngọc Cơ Tử một hồi liền bối rối, đúng đấy, mắc mớ gì đến chính mình chỉ là cá nhân pháp sư, lại không phải địa phủ âm thần, nhiều nhất từ đạo nghĩa trên khiển trách hắn một hồi, cũng không thể thật sự đem hắn thế nào, Đạo Phong hướng về trước mặt hắn đi mấy bước, Ngọc Cơ Tử sợ hãi đến lập tức trở về súc, Đạo Phong đứng lại, diện trùng hắn nói rằng, chuyện hôm nay, ta biết là ngươi dẫn bọn họ đến. Ngươi có phải là cảm thấy sư phụ ta chết rồi, Thiếu Dương không ở nhân gian, Mao Sơn là có thể mặc ngươi bắt nạt, bị ngay ở trước mặt nhiều như vậy tông sư chất vấn, Ngọc Cơ Tử chính mình cũng là một phái trưởng giáo, này mặt mũi thực sự không qua được, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cắn răng một cái nói rằng, Đạo Phong, ngươi sạn ta sơn môn, giết sư đệ ta cùng tốt nhất sư điệt, món nợ này, ta chính là liều cái mạng già cũng phải tính với ngươi, nếu như Diệp Thiếu Dương tại đây, nhất định phải với hắn biện giải một phen, chứng minh lúc trước giết Ngọc Thần Tử cùng Lăng Vũ Hiên là chuyện đương nhiên, có điều Đạo Phong không có biện giải, hắn xem thường, ngươi nói hắn giết người cũng được, nói hắn nhập ma cũng được, hắn xưa nay sẽ không có biện giải quá, đối mặt Ngọc Cơ Tử chất vấn, Đạo Phong gật gù, nói, rất tốt, đến đây đi, đến, Ngọc Cơ Tử một hồi liền bối rối, đúng đấy, ngươi nói muốn báo thù, hôm nay ta liền ở ngay đây, ngươi không tìm đến ta báo thù sao? Ngọc Cơ Tử ngạc nhiên, trong đám người bùng nổ ra một tiếng nhịn không được cười vang, cũng không biết là ai phát sinh, vội vàng liền ngừng lại. Ngọc Cơ Tử gương mặt hồng thành trư can sắc, do dự nửa ngày, nói rằng, Đạo Phong, ngươi này bàn tính đánh không sai, ngươi biết rõ ta không phải đối thủ của ngươi, để ta quyết đấu với ngươi, không phải là tìm chết sao? Đạo Phong một mặt mặt đơ trên mặt cũng bị hắn đậu lộ ra mỉm cười. Ngọc Cơ Tử, tự ngươi nói muốn báo thù, ta hiện tại cho ngươi cơ hội. Ngươi còn nói không phải đối thủ của ta. Vậy ngươi nói chuyện này làm sao làm, này lại là một câu khiến người ta không có cách nào tiếp. Ngọc Cơ Tử chỉ hận trên đất không có cái khe nứt, để mình có thể xuyên xuống, Đạo Phong nói thế nào cũng là chính mình vãn bối, bây giờ bị hắn dùng như thế ngạo mạn tư thái chất vấn, chính mình thực sự không biết nên làm sao đáp lại. Đạo Phong lúc này nhưng lại độ nói rằng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn chết, vẫn là muốn sống, cái gì? Ngọc Cơ Tử ngẩn ra, Đạo Phong, ngươi không nên ép người quá mức, muốn chết, vẫn là muốn sống. Đạo Phong trong mắt từ từ lộ ra sát khí, đồng thời trong tay đã thần tiên bắt đầu có ánh sáng màu xanh chảy ra, này đã thần tiên vốn là phái Côn Lôn đồ vật, Ngọc Cơ Tử tự nhiên biết, điều này đại biểu đã thần tiên linh lực bị kích phát, bất cứ lúc nào có thể động thủ, hắn căn bản không phải đùa giỡn, ngay ở vừa, hắn mới đối với pháp thuật hiệp hội người động thủ, một chết một bị thương. Liền bọn họ cũng dám giết, Ngọc Cơ Tử không nghi ngờ chút nào hắn gặp đối với tự mình động thủ, chư vị, lẽ nào các ngươi liền làm sao trơ mắt nhìn Đạo Phong động thủ với ta? Thực sự hết cách rồi, da mặt cũng không muốn, Ngọc Cơ Tử bắt đầu đối với phía sau mọi người cầu viện, bởi vì Trương Vô Sinh đứng ở mặt trước, Ngọc Cơ Tử vừa quay đầu lại, cái thứ nhất nhìn thấy chính là hắn, nhìn Ngọc Cơ Tử cầu viện biểu hiện, Trương Vô Sinh ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Như ta biết, pháp thuật hiệp hội là ngươi đưa tới, ta tuyệt không cùng ngươi đồng hành, hiện tại người muốn giết ngươi, ngươi đúng là nhớ tới tìm hỗ trợ. Ha ha, hắn này một tiếng ha ha, Ngọc Cơ Tử trong lòng liền không chắc chắn, vội vàng nói, không phải a, ta cũng chính là pháp thuật giới, thần đạo thanh nói, đồng ý đem hiên viên kiếm lấy ra làm điềm tốt, khen thưởng cho Long Hoa gặp trên tuyển ra đến tin nhận chức thủ tịch đệ tử, chuyện này, ta vẫn không có nói sao, hiên viên kiếm. Không ngừng một người kêu ra tiếng, Đạo Phong vốn là không muốn nghe hắn làm phiền, nghe thấy hiên viên kiếm ba chữ, cũng là ngừng lại muốn phải tiếp tục ép hắn ý nghĩ, rơi vào suy nghĩ bên trong, hiên viên kiếm, tất nhiên là không một cái tên của trò chơi Đạo Phong lúc trước ở Mao Sơn dưới cốc phen bên trong cũng chơi đùa trò chơi này, xin nhớ quyển sách thủ pháp tên miền. Điện thoại di động bản xem link, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2207. 2190 hiên viên kiếm 2. Hiên viên kiếm là trong truyền thuyết hiên viên thị khống chế một cái pháp khí, lấy thị tộc làm tên, nghe đồn năm đó thượng cổ cuộc chiến, hoàng đế chính là dựa vào thanh kiếm này chém giết Si Vưu, đương nhiên, có quan hệ hiên viên kiếm tất cả, đuổi tới cổ cuộc chiến như thế, đều là truyền thuyết, có điều tên hiên viên kiếm, xác thực là tồn tại với các đại môn phái điển tịch bên trong, chính đoạn quan vô thượng pháp khí. Trương Vô Sinh trầm ngâm một chút, nói, hiên viên kiếm là hiên viên sơn bảo vật trấn sơn một trong, vì sao đồng ý lấy ra tặng người. Vương Đạo Kiền nghe thấy lời này, nói rằng, nghĩ cũng biết, hiên viên thì chắc chắn cuối cùng tuyển ra đến người là Tinh Nguyệt Nô cái kia mấy cái đệ tử một trong, đem hiên viên kiếm cho hắn, tương đương với tay trái đổi đến tay phải, còn bác cái thật danh tiếng, hừ hừ, bàn tính đánh cho không sai. Ở Huyền Không Quan trong trận chiến ấy, Vương Đạo Kiền phi thường nhảy, với bọn hắn thầy trò ba người đối nghịch, có điều cái kia dù sao cũng là trái phải rõ ràng, tuy rằng có chút tâm cơ, khiến lòng người bên trong khó chịu, nhưng đang đối mặt pháp thuật hiệp hội vấn đề này, hắn vẫn là đứng ở đại chúng lập trường trên, lập tức nhìn Ngọc Cơ Tử lạnh trên một tiếng, nói rằng, ta nói, pháp thuật hiệp hội sự, ngươi theo mù dính líu cái gì, cho ngươi chỗ tốt gì, ta, Ngọc Cơ Tử nói không ra lời, Vương Đạo Kiền nói thật, ta cùng Đạo Phong, cùng Diệp Thiếu Dương, đều không hợp nhau, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì cá nhân ân oán đi bán đi pháp thuật giới nơi này không ai giúp ngươi nói chuyện, cũng không ai ngăn được tên kia, ngươi tự cầu phúc đi. Vương Đạo Kiền nói xong, người khác cũng đều quay đầu đi, không để ý tới Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua đi, đột nhiên nhìn thấy Từ Tâm Sư Thái, vừa kêu một tiếng, Từ Tâm Sư Thái liền lớn tiếng nói rằng, Ngọc Cơ Tử ngươi cũng chớ nói lung tung, ta chỉ đáp ứng ngươi đồng thời đối phó Mao Sơn. Ta có thể không cùng pháp thuật hiệp hội cấu kết, chuyện như vậy bần ni ta làm không được. Ngọc Cơ Tử run lên một lát, cắn răng, được, các ngươi đều là chính nhân quân tử, chỉ một mình ta là tiểu nhân, đến đây đi, Đạo Phong, muốn thế nào ngươi tới đi. Tu sĩ chúng ta, sao phải sợ một trận chiến, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, thật sự sỉ nhục câu nói này. Đạo Phong hướng hắn từng bước một đi tới, Ngọc Cơ Tử trên mặt thấy chết không sờn dáng dấp cũng không có duy trì quá lâu. Cuối cùng vẫn là nhục chí, hỏi, ngươi mới vừa nói muốn chết như thế nào, muốn sống lại là thế nào, lời vừa nói ra, phía sau mấy vị tông sư trên mặt lại xuất hiện trào phúng và buồn cười vẻ mặt, Đạo Phong nhưng là không có chút nào bất ngờ, hắn đã sớm biết Ngọc Cơ Tử rất sợ chết, nếu không, ở Huyền Không Quan cái kia trong trận chiến ấy, hắn cũng sẽ không rất sớm mà chạy mất, sau đó ẩn núp lâu như vậy rồi, muốn chết, liền đến một trận chiến, muốn sống, ngươi cả đời không cho bước vào Mao Sơn một bước, bằng không ta phải giết ngươi. Ngọc Cơ Tử trong lòng một tảng đá rơi xuống địa, trường ô một tiếng, vừa muốn nói điểm non xanh nước biếc loại hình lời hung ác, Đạo Phong đầu cũng không chuyển mà nói rằng, ngươi muốn đi thì đi, nói thêm nữa một chữ, nghe rõ, một chữ, ta lập tức để ngươi máu phun ra năm bước. Ngọc Cơ Tử tại chỗ choáng váng, trề miệng một cái, sau đó dĩ nhiên thật sự một chữ đều không có nói, cắn răng, trùng Đạo Phong gật gật đầu, đi xuống chân núi. Bóng lưng của hắn rất chật vật, nội tâm một mảnh thất vọng, hắn vốn là muốn mượn các đại sức mạnh của môn phái, bức bách Diệp Thiếu Dương mất đi Mao Sơn trưởng giáo danh phận, lại mượn pháp thuật hiệp hội cho Mao Sơn một cái to lớn lúng túng, kết quả không nghĩ tới Đạo Phong cái người điên này đến rồi, càng không có nghĩ tới Đạo Phong lại dám giết Duyệt Nhiên thất bại thảm hại, có thế, Tất cả chỉ có mong đợi với không lâu sau đó Long Hoa gặp, cơ hội vẫn có, dù sao thân phận của Đạo Phong, không tư cách tham gia Long Hoa biết, hơn nữa hắn cùng pháp thuật hiệp hội kết làm cừu, Tinh Nguyệt Nô không thể buông tha hắn, Đạo Phong phong chi cốt ở quỷ vực, không thể ra nhân gian, chỉ dựa vào một mình hắn, làm sao có thể đối kháng pháp thuật hiệp hội, nghĩ tới những thứ này, Ngọc Cơ Tử trong lòng lại có không ít an ủi, Đạo Phong, chờ xem, Ngọc Cơ Tử đi rồi. Đạo Phong quay đầu nhìn Trương Vô Sinh chờ một đám tông sư, nói rằng, chuyện hôm nay, là một mình ta tạo thành, không có quan hệ gì với Mao Sơn, chư vị có chuyện gì tiếp tục trao đổi, Tiểu Tô, ngươi rất chiêu đãi chư vị khách nhân, nhất định phải thất lễ, nhưng nếu có người giống như Ngọc Cơ Tử quấy rối, lập tức tìm ta. Đạo Phong nói xong, cho hắn một quả ngọc phù, chỉ cần dùng pháp lực kích hoạt, chính mình ngay lập tức sẽ có thể cảm ứng được, Tô Khâm chương tay nắm ngọc phù, vui vẻ cười lên. Đại sư huynh, có ngươi ở, ta nên cái gì cũng không sợ, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, hỏi, đại sư huynh, làm sao ngươi biết Kim trên Thiên Sơn có việc, Đạo Phong không hề trả lời, dặn hắn vài câu, xoay người phải đi. Trương Vô Sinh tiến lên một bước, nói rằng, Đạo Phong, sư thúc ta tìm ngươi có chút việc, để ta thông báo ngươi, vốn là ta còn đang suy nghĩ không biết trên cái nào tìm ngươi, không hề nghĩ rằng tại đây gặp phải ngươi. Ngươi rảnh rỗi tốt nhất đi gặp một hồi lão nhân gia, hắn sư thúc, tự nhiên chính là Đạo Uyên chân nhân. Đạo Phong khẽ cau mày, tìm ta chuyện gì, chỉ nói là cùng Thiếu Dương có quan hệ, cụ thể chuyện gì, ngay cả ta cũng không có nói. Đạo Phong trong lòng hơi động, gật gật đầu, đem Tô Khâm Chương gọi qua một bên, bàn giao vài câu, ngay lập tức sẽ rời đi. Trương Vô Sinh chờ một đám tông sư, một lần nữa trở lại đại điện, ngồi xuống uống mấy chén trà, cũng là cùng đi. Tô Khâm Chương cung cung kính kính địa đưa bọn họ rời đi, những tông sư này, rất nhiều đều đã có tuổi, bình thường đều từng người thanh tu, liền môn phái sự đều rất ít hỏi đến, lần này đồng thời xuống núi, đến đây Mao Sơn gặp mặt, nhìn như vội vàng, F2NFQ nhưng trên căn bản hay là bởi vì không giới gần nhất náo loạn, khiến người ta các đại môn phái đều có một loại sâu sắc cảm giác nguy hiểm, chỉ lo cuộc chiến tranh này lan đến gần nhân gian, bởi vậy, ban này thời gian dài không đi lại lão gia hỏa môn mới gom lại đồng thời, trên Mao Sơn kỳ thực là thứ yếu, chủ yếu là gặp gỡ, thảo luận một chút, thứ hai cũng thương lượng một chút đối phó pháp thuật hiệp hội biện pháp, nhân gian pháp thuật giới, không có thiên kiến bè phái, chống lại pháp thuật hiệp hội, chỉ là không muốn để cho Hiên Viên Thị đến khống chế nhân gian, dưới cái nhìn của bọn họ, Hiên Viên Thị là dị tộc, một khi để bọn họ khống chế nhân gian, cũng không ai biết tương lai gặp phát triển trở thành hình dáng gì. Nhân gian pháp thuật giới, cùng người bình thường tạo thành xã hội trong lúc đó vẫn duy trì cân bằng, rất có thể bị đánh vỡ, mà các đại môn phái đều có một loại đảm đương cùng sứ mệnh, chính là giữ gìn sự cân bằng này. Tinh Nguyệt Nô mấy trăm năm trước liền bắt đầu thu đệ tử, có người nói đã chứng đạo, gần nhất thu này một nhóm đệ tử, chính là này bảy hài tử, lần này Long Hoa biết, pháp thuật hiệp hội tất nhiên ra tay, nâng đỡ bọn họ thượng vị, đường xuống núi trên, đoàn người thảo luận lên. Trương Vô Sinh nói rằng, Tỉnh Tuệ Sư Thái nói, bảy người này hiện tại hẳn là sáu người, đoàn người nhớ tới trước Đạo Phong chém giết Duyệt Nhiên tình cảnh đó, đều có chút hãi hùng khiếp vía. Trương Vô Sinh lẩm bẩm nói, Tinh Nguyệt Nô bỏ ra thời gian mười mấy năm bồi dưỡng đệ tử, bị Đạo Phong giết, nàng tất nhiên sẽ không giảng hòa, pháp thuật hiệp hội cùng Phong Chi Cốc trong lúc đó, cũng gặp bạo phát một hồi tranh đấu, tấu chương xong, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Chương 2208, 2191 Hiên Viên Kiếm 3. Thích Tính Vô nói, có thế này chính là Đạo Phong ý đồ đây. Hắn là Mao Sơn kẻ bị ruồng bỏ, không tiện lại quá hỏi nhân gian việc, dùng cái này biện pháp, hoặc là có thể làm cho pháp thuật hiệp hội chủ động gây sự với hắn. Tỉnh Tuệ Sư Thái nói, không biết Đạo Phong chịu được không? Trương Vô Sinh nói, vậy thì không phải bận tâm chuyện, có Đạo Phong Phong Chi Cốc hoành một đòn, cũng là chuyện tốt. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là thật trù bị Long Hoa gặp chính là, Tỉnh Tuệ Sư Thái nói, Trương Sư Huynh, ta vẫn không hiểu, ngươi tại sao muốn tổ chức lần này Long Hoa biết, vốn là đại gia cho rằng là pháp thuật hiệp hội hậu trường điều khiển, nhưng cũng không phải, ngươi dùng cái gì chủ động khởi xướng Long Hoa biết, cho pháp thuật hiệp hội có thể thừa dịp. Trương Vô Sinh trầm mặt một chút, nói, thiên kiếp đã tới, tuy rằng tạm thời đối với nhân gian không có đại ảnh hưởng, nhưng nhân gian pháp thuật giới cũng không thể chỉ lo thân mình, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, lão gia hỏa này là không thể hy vọng, trận chiến tranh này, tất nhiên phải có càng trẻ trung pháp sư đi ra chủ trì, dẫn dắt pháp thuật giới duy trì đi ở chính quỹ đạo trên, Thích Tính Vô vuốt cằm nói, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, không phải người bình thường có khả năng đảm đương, đúng là như thế. Trương Vô Sinh thở dài, vốn là Diệp Thiếu Dương là người số một tuyển, đáng tiếc hắn hiện tại mất tích, sinh tử chưa biết, nhưng là chờ không được. Vương Đạo Kiền chen vào một câu, nhưng là cứ như vậy, người thắng cuối cùng nhất định là pháp thuật hiệp hội, trong hàng đệ tử đời thứ hai, đã không có thể cùng Tinh Nguyệt Nô bảy đại đệ tử chống lại người. Thích Tính Vô nghĩ đến cái gì, hỏi, cái kia bảy đại đệ tử, ai tiếp xúc qua, đều là cỡ nào dạng người. Trương Vô Sinh hừ một tiếng, nói, đều là duyệt nhiên như vậy phóng đảng đồ, kỳ thực ta lo lắng nhất cũng không phải là cái gì thiên kiến bè phái, mà là những người này tuy rằng đến từ nhân gian, nhưng từ nhỏ đã ở Hiên Viên Sơn lớn lên, bọn họ lý niệm đều cùng không giống, nói khó nghe một điểm, bọn họ đại nhìn thêm không lên nhân gian pháp thuật giới, để cho bọn họ tới chấp chưởng pháp thuật giới, sớm muộn muốn có chuyện. Đoàn người chậm rãi gật đầu, biểu hiện ra cùng Trương Vô Sinh như thế lo lắng. Từ tâm sư thái lúc FVWK này nói rằng, ta chỉ là cắm vào một câu, cũng không có ý tứ gì khác, trước cái kia duyệt nhiên, cùng Diệp Thiếu Dương không phải một loại người sao, vì sao các ngươi từ trước có thể chịu đựng để Diệp Thiếu Dương làm ghế thủ tịch này đệ tử. Trương Vô Sinh liếc nàng một chút, làm sao có thể là một loại người, như thế phóng đảng tự đại, không coi ai ra gì. Trương Vô Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiếu Dương phản bội là thật sự, phóng đảng bất kham, xưa nay không tuân thủ lễ pháp, nhưng hắn tuyệt không có không coi ai ra gì, ngược lại, nội tâm hắn rất hiền lành, cứng cỏi bất khuất, cho rằng nên thủ vững đồ vật, liền nhất định sẽ thủ vững đến cùng, đây là hắn nói. Cái kia cái gì duyệt nhiên, nhìn qua cùng Diệp Thiếu Dương rất giống, có điều hắn mới thật sự là phóng đảng tự đại, cùng Diệp Thiếu Dương so với hắn lấy cái gì cùng Diệp Thiếu Dương so với, liền gia lông cũng không bằng. Một lời nói mọi người đều trầm mặc không nói, Trương Vô Sinh thở dài. Thiên đạo chế tạo. Không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu là có thể, ta cũng thật hy vọng để Diệp Thiếu Dương đến chấp chưởng pháp thuật giới, cũng tốt hơn tiện nghi pháp thuật hiệp hội. Đại gia vẫn cứ trầm mặc. Đạo Phong một đường đi tới Long Hổ Sơn, hắn hiện tại không phải người không phải quỷ, không cần ngồi xe, nhưng cũng không có truyền hình kịch bên trong loại kia thuấn gian di động bản lĩnh bay trên trời là muốn tiêu hao tu vi. Xem Đạo Phong như vậy, nghĩ đến ở nhân gian di động đến một nơi nào đó, phương pháp tốt nhất chính là trước tiên đi quỷ vực, hư không vết nứt. Không giống hư không vết nứt, đi về nhân gian không giống vị trí, quỷ vực bên trong, có đếm không hết hư không vết nứt, tu vi thâm hậu, cũng có thể chính mình phá tan hư không, vãng lai âm dương hai giới. Nếu như nhân gian có người triệu hoán, bị quỷ hồn nhận biết được, liền có thể tuần phương hướng, tìm tới phụ cận hư không vết nứt, chẳng mấy chốc sẽ đi tới nhân gian. Cái này cũng là tại sao nhân gian pháp sư chỉ cần phương pháp, mặc kệ đang ở vị trí nào, luôn có thể đem đối ứng quỷ hồn từ âm ti triệu đến duyên cớ, thông qua hư không vết nứt xuyên việt hai giới, chẳng khác gì là không giống vĩ độ trong lúc đó qua lại, không thể dùng nhân gian kinh nghiệm đến cân nhắc. Đạo Phong trước về đến quỷ vực, tìm tới Long Hổ trên núi hư không vết nứt, xuyên qua, đêm khuya, ánh trăng chiếu ở tòa này nắm giữ ngàn năm lịch sử danh sơn trên, Long Hổ Sơn. Đạo môn bên trong cổ xưa nhất cũng là thanh danh hiển hách một ngọn núi, trên núi cổ điển đạo quan, mỗi một mảnh mái ngói đều ghi chép này ngàn năm lịch sử vinh quang. Đạo Phong dọc theo đường đi sơn, xuyên qua Thượng Thanh Cung thời điểm, nhìn thấy mấy cái tiểu đạo sĩ ở trên đạo trường diễn luyện đạo thuật, một cái lớn tuổi một điểm ở bên cạnh chỉ đạo, mấy người đều mồ hôi như mưa dưới, luyện tập đến vô cùng khắc khổ. Đạo Phong từ bên cạnh trong rừng cây đi qua, không làm kinh động bọn họ, đi tới thời điểm, nghe thấy mấy cái cười nói oán giận, sư huynh, mỗi ngày như thế khổ luyện, thật sự có một ngày có thể lên làm thiên sư sao? Đương nhiên, không khổ luyện làm sao có thể đồng ý, các ngươi nhìn Mao Sơn, tuy rằng chỉ có Diệp Thiếu Dương một cái đệ tử, nhưng so với tất cả mọi người lợi hại, Long Hổ Yamamoto đến cùng Mao Sơn nổi danh, hiện tại đều bị đè xuống, nhất định phải rất tu hành, tranh thủ có một ngày vượt trên Diệp Thiếu Dương, đem thuộc về Long Hổ Sơn vinh quang tìm trở về. Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn là đạo môn Nam Bắc hai trong tông thanh danh to lớn nhất, địa vị tối cao hai đại tông phái, thường thường sẽ bị người đặt ở cùng một chỗ khá là, những này tiểu đạo sĩ vì chính mình sơn môn tổn thương bởi bất công, cũng là chuyện đương nhiên. Một cái tiểu đạo sĩ yếu yếu mà nói rằng, ta nghe nói, Diệp Thiếu Dương đó là thiên tài, Đạo Phong cũng là thiên tài, những này phàm phu tục tử, coi như luyện 100 năm cũng không đuổi kịp ba, người sư huynh kia quay đầu cho hắn một cái tát. Khổ luyện không nhất định theo kịp, thế nhưng nếu như không luyện, cả đời cũng không đuổi kịp, không thử xem làm sao biết. Lại nói,

ta cũng không thể đi Hiên Viên Sơn đi cướp. Đạo Uyên Chân Nhân nói, ngươi người này đầu óc không chuyển, Long Hoa gặp trên A, Quang Minh chính đại địa đoạt được thanh kiếm này. Đạo Phong cười khổ, bọn họ nếu như cho phép ta tham gia đúng là được rồi, ngươi không được, Thiếu Dương có thể, hắn dù sao vẫn là Mao Sơn trưởng giáo, chỉ cần đánh thắng Tinh Nguyệt Nô cái kia mấy cái đệ tử, pháp thuật hiệp hội không thể nuốt lời. Thế nhưng Thiếu Dương mất tích, không biết lúc nào trở về. Đạo Uyên Chân Nhân lại cầm lấy ấm trà, đem bên trong sữa bò một hơi uống cạn, sờ soạn một hồi môi, nói rằng, ta có thể với bọn hắn đàm luận, đồng ý với bọn hắn hợp tác trận này. Long Hoa biết, có điều điều kiện của ta là kéo dài thời hạn, ta nhiều nhất có thể mang thời gian kéo dài đến sau một tháng, này thời gian một tháng bên trong, ngươi bất luận làm sao muốn đem Diệp Thiếu Dương tìm trở về bằng không liền không hy vọng. Đạo Phong mở to hai mắt, nhìn hắn, nói rằng, ngươi tại sao phải giúp Thiếu Dương, giúp hắn. Đạo Uyên Chân Nhân lắc đầu một cái, lập tức lại thở dài, ta không phải giúp hắn, ta chỉ là đánh cược một lần, đánh cược hắn là ứng kiếp người. Đem pháp thuật giới tương lai giao cho trên tay hắn, dù sao cũng hơn giao cho pháp thuật hiệp hội thân thiết, ngươi liền không sợ, hắn vì Nhuế Lãnh Ngọc chuyển thế quỷ đồng, phản bội pháp thuật giới. Đạo Uyên Chân Nhân cười cợt, vấn đề này, ta trước nghĩ tới, ta nghĩ đánh cược một lần, ta tin tưởng hắn. Đạo Phong yên lặng nhìn hắn, cuối cùng gật gật đầu, nói, đa tạ. Đạo Uyên Chân Nhân hỏi, ngươi cứu đi Bạch Khởi, chính là cái gì? Đạo Phong cười cợt, không nghĩ tới ngươi cũng nghe nói, ta tuy rằng người ở đây, thế nhưng có một số việc, luôn có người đến nói cho ta, đối phương nếu đứng ở Diệp Thiếu Dương bên này, Đạo Phong đối với hắn cũng không có gì hay ẩn giấu, ở xung quanh bố trí một cái phòng ngừa thiên nghe kết giới, cái này luôn luôn yêu thích tinh tướng, gặp người không có ba câu nói Đạo Phong, ở Đạo Uyên Chân Nhân trước mặt cũng là không lãng phí nước bọt, đem từ phút tìm chuyện của chính mình từ đầu nói một lần. Đạo Uyên Chân Nhân nghe xong, thật lâu không nói gì, từ phút, trên đời này ở lại, sững sờ nhanh 2000 năm, rất nhiều chuyện, hắn so với bất luận người nào nhìn ra đều rõ ràng. Ngươi và ta cũng không biết hắn đến cùng phải làm gì, có điều, hắn nếu cũng là trạm ở chỗ này, đôi kia hắn yên tâm liền có thể. Nói đến đây, Đạo Uyên Chân Nhân quay đầu xem Đạo Phong một chút, âm ti liền không mấy cái người rõ ràng, nhân gian cũng không mấy cái người rõ ràng. Ta chỉ muốn biết, Đại Đế đối với chuyện này thấy thế nào, ta làm sao biết? Đạo Phong hời hợt, Đạo Uyên Chân Nhân khẽ mỉm cười, cũng không truy hỏi, nói rằng, ta cuối cùng hỏi một chuyện, sư phụ ngươi, bây giờ ở địa phương nào, đi Tử Vân Quan tu hành đi tới. Đã lâu không đi ra, gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta cũng muốn tìm hắn, thế nhưng không tìm được, vậy thì không muốn đi tìm hắn, không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lại nhúng tay những việc này. Đạo Phong nghi ngờ nhìn hắn, ngươi lại làm sao biết? Đạo Uyên Chân Nhân liếc hắn một cái, nói, hắn bỏ qua thân thể, không hẳn là một việc xấu, không còn thân phận, không còn thân thể hạn chế, hắn có thể việc làm còn có rất nhiều. Đạo Phong trầm ngâm một lát, cười nói, mọi người đều cho rằng ngươi già rồi, ở đây ngồi bất động cả đời, chuyện gì đều xem không hiểu, kỳ thực, ngươi so với rất nhiều người đều rõ ràng. Đạo Uyên Chân Nhân hai tay ấn lại đầu gối, dùng một loại kiên trì nghĩ lại ánh mắt nhìn tinh không, lẩm bẩm nói, người trong cuộc mơ hồ, ta cái này không ai quản ông lão, thường thường xem càng rõ ràng, nhưng thấy rõ, có lúc chỉ có thể càng thống khổ. Hắn đưa ánh mắt chuyển qua Đạo Phong trên người, chậm rãi nói rằng, ngươi hiểu càng nhiều, ở trên thế giới này liền càng cô độc, bởi vì ngươi nhìn thấu, nhưng không nhất định có thể làm được đến. Ta, sư phụ ngươi, thậm chí chính ngươi, đều là như vậy, thử xem đi, không thử xem làm sao biết. Đạo Uyên Chân Nhân chậm rãi gật đầu, lặp lại, thử xem đi. Hai người đối lập ngồi rất lâu, đều không nói gì thêm, cuối cùng Đạo Phong đứng lên đến, nói rằng, ta đi rồi, một tháng, ta chỉ có thể kéo dài một tháng, sau một tháng, Thiếu Dương không trở lại, lại nghĩ nắm Hiên Viên kiếm, cũng chỉ có thể giết người cướp của. Đạo Uyên Chân Nhân con mắt nhìn xa xa, nói rằng, giết người cướp của, tự nhiên là không hiện thực, trừ phi đối phương muốn chết, bằng không từ trên tay người khác coi như cướp được Hiên Viên kiếm, cũng chỉ có thể vì là pháp thuật giới đồng nghiệp khinh thường, ai còn gặp nghe ngươi hiệu lệnh, vì lẽ đó, trong vòng một tháng, Diệp Thiếu Dương nhất định phải trở về. Đạo Phong gật gù, không hề nói gì, một tay phá tan rồi hư không, chui vào, về Phong Chi Cốc dọc theo đường đi, Đạo Phong vì là sợ bị âm ti phát hiện, dọc theo đường đi đều là từ trong rừng rậm xuyên qua, đi ở trong bóng tối, hắn nghĩ tới trải nghiệm của chính mình, đã từng nhân gian đạo thần, pháp lực đứng đầu thiên hạ, tất cả mọi người xem trọng hắn trở thành một đại tông sư, Vinh Đăng Tam Bảo, kết quả hắn đầu tiên là nhập ma, bỏ qua thân thể, lại đang quỷ vực mở ra một phe thế lực, Sạn Côn Lôn, Diệt Huyền Không, vì là cứu Thiếu Dương, lực chiến nửa cái pháp thuật giới, Bất Tử Vô Cực Thiên Sư, đắc tội với nhân gian, vì là Huyền Vũ, đại náo Thanh Minh giới, Lê Sơn Chiến Lão Mẫu, Tinh Tú chém Thanh Ngưu, đắc tội rồi toàn bộ xiển giáo, không giới hiện tại cũng không có chỗ dung thân, gần nhất lại đại náo Âm Ti, cứu đi Bạch Khởi Nguyên Thần, đập vỡ tan địa tàng Bồ Tát phân thần, một lần đắc tội rồi Phật quốc cùng Âm Ti, thành Âm Ti nhất đẳng tội phạm truy nã người, nhân gian, Thanh Minh giới, Vô Lượng giới, Âm Ti chính mình hiện ở một chỗ đều đi không được, bị vô số người ghen tị, nghiến răng nghiến lợi địa hận, coi là cái đinh trong mắt, nhưng là vậy thì thế nào, trên trời dưới đất, không có chính mình chỗ dung thân, vậy thì thế nào. Đạo Phong đi ra khỏi rừng cây, đi tới một ngọn núi, nhìn phía dưới một mảnh mênh mông vùng quê, hít sâu một hơi, cười cợt, thả người bay xuống. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER phi 3 ở cuối chương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.